So she has a question that if she can eat meat without killing, so is that okay? Thiền sư nói rằng là nếu như mà không giết ý, thì cũng có thể ăn, thế nhưng mà đừng nên là ăn nhiều quá và không nên là ăn với cái sự dính mắc ấy, không nên là dính mắc vào cái việc là ăn thịt. Vậy thì thiền sư lại hỏi bà con về cái giới thứ hai, đấy là bà con đã từng lấy trộm hay là lấy cái đồ gì của người khác mà chưa được người khác cho không ạ? Sometimes they take something which it seems that not important, so they can take it easily without asking for permission. Vậy thì bà con có sợ là mình bị mất của cải tài sản không ạ? Yes. So how about after taking, asking after taking? she only asked for permission to take it after she have taken it. Is that possible? Yes, can you hear? For the things which is given, you can take. But she mean that she take it and only after she have taken it, she ask the owner. If the owner is allowed, it's okay. Thiền sư còn nói là nếu như mà sau đấy thì cái người chủ chấp nhận ý, cho cái đồ đó thì cũng có thể chấp nhận được ạ. Vậy thì có ai đã từng tà dâm chưa ạ? Tức là tức là có cái quan hệ bất chính hoặc là có bồ với người khác mà không phải là vợ hoặc là chồng mình ạ. Thì nếu mà đặt cái tình huống là mình bị phản bội thì mình có sợ không ạ? Mình có sợ cái cảm giác mình bị phản bội hay không ạ? They wouldn't be afraid. Vậy thì mọi người đã nói dối bao giờ chưa ạ? Some say that many, and some say that it depends on the situation. Sometimes they can say white lie, which may bring benefit for some. Thiền sư có hỏi là thế thì bà con có ai đó mà thân thiết mà mình cảm thấy là hoàn toàn có thể tin tưởng được không ạ? She said member family, members in the family. Or herself. She don't believe. Vậy thì mình tin tưởng vào những người trong gia đình mình, vậy thì mình có tin tưởng những người khác không ạ? Những người khác ở bên ngoài không ạ? She said cannot believe in outsider. Or it depends. She said someone may say that crazy to believe outsider. Vậy thì bà con có uống rượu không ạ? Hay là uống bia không ạ? Sometimes they drink beer, and for those who are those businessmen, they won't drink much. Yeah. Someone since they have taken precepts, they don't take beer or alcohol anymore. Ở Myanmar thì những người đàn ông thì cũng hay uống rượu. Thành ra là gia đình của họ thì rất là sợ có, trong nhà có người uống rượu ấy. Thế thì bà con ở đây thì sao ạ? Mình có sợ là trong nhà mình có người uống rượu không ạ? Of course. They are afraid that in the family there's someone to drink alcohol.

foundation here, as you do that, and then you can give them for food. Instead of not to kill the animals. Instead of it's a very unusual. Unusual, basically, because the last full month, that's the month he attached the month to me. So, attached, you must be. Should have strong desire to do like this, then it will really help them in the future. If they don't have desire not to give, you must continue to give. If they have desire not to give, then if they do good deeds, they may be able to stop giving when they. Because of not knowing the life of the animals and the life of humans, it's not comparable. If we have to destroy the life of the animal, but we have to lose the life of humans. It is very not a good thing to do like this. Human, the life of human is very valuable. The life of animals are not valuable. If we can stop killing, we are safe. We save our life. We can live a long life. The result is excellent. So we should do like this. Bà ơi, thế thì thiền sư bảo là nếu mà bà vẫn cứ tiếp tục làm như thế thì chẳng bao giờ nó kết thúc được đâu ạ. Mà ban đầu thì chúng ta phải chấp nhận là nó khó khăn, thì bà cũng phải giải thích rồi thì thủ thỉ cho chồng nghe về cái lợi ích, các cái lợi ích của các việc mà không giết hại. Bên cạnh đó thì bà cũng nên là giữ giới và hành thiền hàng ngày, thì bà có thể hiểu được về cái nỗi sợ mà ở trong tâm của bà ấy, cái nỗi sợ mà bị giết nó có là bởi do cái hành động của mình là đã từng có cái hành động giết mổ ấy, thành ra là mới có cái nỗi sợ đó ở trong tâm. Thì khi mà bà hành thiền thì bà cũng sẽ hiểu ra, bà cũng sẽ hiểu thêm về cái nỗi sợ đó. Bà phải làm như thế bởi vì là bà đã từng làm trong quá khứ. Thế thì bây giờ nếu mà trong cái thời hiện tại này bà lại vẫn tiếp tục làm thì việc thì tương lai nó cũng sẽ lại tiếp diễn như thế ạ. Sẽ không nhận được cái quả thiện ở trong tương lai. Cứ quanh quẩn cái việc là giết mổ rồi thì cái nỗi lo sợ là bị giết hại. Và cái thực tế là bị làm hại thì nó cứ quanh quẩn mấy như thế, nó không bao giờ kết thúc được cả. Thì chúng ta cần phải có cái ham muốn không có sát sinh, cố gắng là không có cái ước muốn là mình có thể làm được cái điều đó, mình không có phải giết mổ ấy. Thì khi mà mình tha thiết là mình không muốn làm cái việc đó thì nó dần dần nó mới có thể là nó sẽ bớt đi những các cái khó khăn hay là những cái trở ngại trong tương lai ạ. Còn nếu mà bây giờ mình cứ chấp nhận và mình vẫn cứ có cái ham muốn để mà giết mổ thì chắc chắn là lại tiếp tục cái hành động như thế ạ. Còn nếu như mà chúng ta có cái ham muốn là không làm cái việc bất thiện đó và có cái ham muốn là làm các cái việc thiện pháp hay là các cái việc phước thiện thì là chúng ta sẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn phải gặp cái tình huống đó nữa. Chúng ta sở dĩ là chúng ta không biết về cái đời sống của cái loài vật và cái đời sống của mình. Nếu như mà chúng ta giết hại thì làm hại cái đời sống của các cái loài vật khác thì là chúng ta cũng sẽ mất đi cái đời sống của con người. Thế thì mà cái đời sống của con người thì nó rất là đáng giá, mà cái đời sống của loài vật thì nó không có được đáng giá như thế. Như vậy thế thì có đáng không ạ? Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục giết mổ thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái tuổi thọ nó lâu dài được ạ. Thì đấy là cái nhân và quả. Thì trong năm giới thì bà con cũng nên là mình bắt đầu bằng việc là giữ một hoặc là một trong số các cái giới đấy, hoặc là cố gắng là giữ tất cả các cái giới đấy thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc giữ giới ạ. Hầu hết là bây giờ mọi người cứ hay là mắc cái sai lầm của việc là không giữ một trong các cái giới đấy thì nó thì sẽ không, nếu như mà không bắt đầu thì sẽ không thể nào mà thấy được cái lợi ích của việc giữ giới được ạ. Teaching them, she will try and talk to their family, their husband or her husband or her son. Then she may prepare early before the before the before. before, early before when she, the family has the visitor. I want my question is to kill the Afia, not to kill the anyone, an animal. Killing, to kill the fear, to kill the passion, to kill the ignorance. If we can kill ignorance, attachment and fear, no need to kill. Animals. So that is the right thing we all should do. The reason now that this temple is not really working, that is also the reason is they cannot help. They cannot help too much. They are not keeping precepts. They are not practicing meditation. That's why this temple is just stopping. Cannot be alive. So if they keep precepts, this temple will develop, will stay alive. To make a ministry or temple or meditation center, we need the power of doing good deeds. If we are doing good deeds, this temple will also be alive again. Many people will come to this temple to meditate and to do good deeds. And they all can get benefits from this temple and doing good deeds. If they continue bà ơi, thiền sư bảo là các cái sự chỉ dạy của thiền sư ấy thì là để giết hại đi những các cái nỗi sợ, hay là giết bỏ những các cái sự dính mắc hay là vô minh, chứ không phải là để giết hại các cái loài động vật hay là giết hại ai cả. Nếu như mà chúng ta có thể giết hại hay là tiêu diệt đi cái nỗi sợ hay là những các cái sự dính mắc hay là những các cái sự vô minh của mình ý, thì chúng ta sẽ không còn cần phải giết hại ai hay là giết hại các cái loài vật nào nữa cả. Thì đây là cái điều đúng mà tất cả chúng ta nên làm ạ. Thì hiện nay là cái ngôi chùa này thì cũng chưa có được hiện nay thì cái ngôi chùa này thì cũng chưa có được nhiều các cái hoạt động mạnh mẽ, thành ra là cũng chưa có thể giúp đỡ được nhiều. Nếu như mà chúng ta giữ giới và hành thiền và làm các cái việc phước thiện thì một cách là thường xuyên và liên tục thì là chúng ta sẽ có được cái ngôi chùa để mà nó tồn tại, và chúng ta có cái nơi trốn và các cái sinh hoạt để mà tham gia. Và ngược lại, khi mà có một cái nơi trốn để mà sinh hoạt và tham gia, thì là cái việc mà giữ giới, hành thiền và làm các cái việc phước thiện của mình nó cũng sẽ được dễ dàng hơn. Thì để mà xây dựng và phát triển được một cái trường thiền hay là một ngôi chùa, thì nó sẽ cần đến sức mạnh tổng hợp của các cái việc phước thiện của rất là nhiều người, cả các nhà sư hay là các cô sư cô, hay là các cái việc phước thiện của bà con ở trong làng ạ. Nếu như mà nhiều người mà cùng giữ giới, cùng hành thiền và cùng làm các cái việc phước thiện ý, thì tất cả chúng ta sẽ có được cái sự lợi ích từ cái việc làm đó. Và vừa cái lợi ích mà vừa cho cái ngôi chùa và vừa là cho mỗi chúng ta và cho tất cả chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm các cái hành động xấu hay là bất thiện, thì chúng ta sẽ mất đi cái đời sống của mình, mất đi cái sức khỏe của mình, cũng như là không có được một cái nơi trốn để sinh hoạt. Killing is the cause of fear to be killed. Stealing is the cause of fear to lose our belongings. Making sexual misconduct is the cause of being afraid of betrayal. Telling lies is the cause of tub on the others. Taking alcohol and drugs is the cause of ignorance or less intelligence. So if we are keeping precepts, if we are trying to keep precepts, the mind will be fearless. If we meditate samatha bhavana, the mind will be stable and we will make, we can reduce making mistake. We will make less mistake. If we meditate vipassana bhavana, the mind will be pure and clean and all our former desire will be fulfilled. Cái việc sát sinh thì là cái nguyên nhân của cái nỗi sợ bị giết hại hay là của cái đời sống mà không có được sống thọ. Cái việc trộm cắp thì là cái nguyên nhân của cái nỗi lo về mất các cái của cải tài sản. Cái việc mà tà dâm thì là cái nguyên nhân của việc là lo sợ bị phản bội. Cái việc là nói dối thì chính là nguyên nhân của việc là không được người khác tin tưởng hay là bị hoài nghi bởi những người khác. Cái việc uống rượu và các cái chất say thì là nguyên nhân của cái việc là vô minh, không có trí tuệ. Nếu như mà chúng ta cố gắng giữ giới thì cái tâm sẽ không còn những các cái sợ hãi. Nếu như mà chúng ta hành thiền định thì cái tâm sẽ được ổn định và chúng ta sẽ mắc ít những các cái sai lầm hơn. Còn nếu như mà chúng ta hành thiền tuệ hay là thiền minh sát thì cái tâm sẽ được thanh tịnh và trong sáng, và tất cả những các cái hạnh nguyện của chúng ta thì sẽ được thành tựu. Now we will meditate for 45 minutes and then we will stop. After that we will share our merits. Sau đây thì mời bà con chúng ta cùng thử hành thiền trong vòng 30 phút ạ. Sau khi kết thúc thời thiền thì chúng ta sẽ chia phước và hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc và cho tất cả các chúng sinh và nhân dân trong làng ạ. Close the eyes gently, relax the whole body and mind. Keep straight and upright our head and body. Lift up our body weight. Don't let it heavy down on the ground. We should sit still without moving. Be careful not to do by force. Let it be naturally. It should be natural action, natural meditation, not created. Action or meditation. nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn bộ thân và tâm. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Đừng để cho trọng lượng của cơ thể kéo thân gục xuống sàn. Chúng ta nên hành thiền một cách rất là tự nhiên và không có ép buộc. Be mindful on our normal breathing. If the breathing is too gentle to be mindful, trying to breathe regularly. Do nothing except breathing in and breathing out regularly. In sitting meditation, we need to abandon all our physical, verbal, and mental action. Cử động. Cố gắng ghi nhận trên hơi thở bình thường. Nếu như cái hơi thở quá nhẹ để có thể được ghi nhận thì chúng ta có thể cố gắng thở một cách đều đặn. Không làm gì khác ngoài việc thở vào và thở ra một cách đều đặn. Khi hành thiền trong oai nghi ngồi thì chúng ta cần cố gắng buông bỏ tất cả các cái hành động về thân, về lời nói và về tâm. If we if we do not meditate, we will do something what we used to. By sitting meditation, we should try to abandon all our action. If we cannot abandon our daily activity, we must continue to do this thing. We cannot we will not be able to keep precept and meditation. We should use the practice of sitting meditation in order to abandon our normal activities. Mindfulness on our own breath or mindful breathing is also to be stable mind. If the mind is busy with our own breath, it may be able to detach from the six sense object outside. If the mind is not stable, we may make many mistakes when we speak, when we do, and when we think. The practice of mindfulness is the best way not to make mistakes. như chúng ta không hành thiền thì chúng ta sẽ làm cái gì đó như chúng ta vẫn cứ quen làm. Bằng việc hành thiền thì chúng ta cố gắng để buông bỏ tất cả những các cái hành động. Nếu như chúng ta không thể buông bỏ được các cái hoạt động ở trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta vẫn có thể là tiếp tục các cái hoạt động đó, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có khả năng là để giữ giới và hành thiền. Chúng ta nên sử dụng cái sự thực hành thiền để mà buông bỏ các cái hoạt động thông thường. Việc chánh niệm hay là ghi nhận trên cái hơi thở của mình, hay là chánh niệm về hơi thở, thì để có một cái tâm ổn định. Nếu như cái tâm mà nó bận rộn với cái hơi thở của mình thì nó sẽ có thể là tách ra khỏi các cái đối tượng của 6 cái giác quan ở bên ngoài. Đó là những các cái đối tượng mà được biết qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý. Nếu như cái tâm của chúng ta mà không có ổn định thì chúng ta sẽ có thể là mắc rất là nhiều cái sai lầm khi mà chúng ta nói, hoặc khi chúng ta làm, hay là khi chúng ta suy nghĩ. Thì sự thực hành chánh niệm chính là cái cách tốt nhất để mà không mắc những các cái sai lầm. We should meditate not for oneself, but for each one or everyone. Whatever we do, we should not do for I or someone or oneself. Instead of working for only one, we should work for each one or everyone. My teaching is also not to this person or that person, not for this place or that place. I teach everyone who meet with me. I teach anywhere I reach. I use each method or all methods. In my teaching, I try to do good deeds anywhere any place, any method. And any condition or situation. You should meditate as I teach. Trying to meditate anywhere at the dumbbell and also at home with the help of master and dhamma friend and also alone. Trying to develop the power of doing good deeds more and more. Chúng ta hãy cố gắng hành thiền không phải để cho bản thân một người mà để cho mỗi người hay mọi người. Bất cứ điều gì chúng ta làm thì chúng ta không nên làm cho mình hay cho một ai đó hay là cho bản thân của một người nào đó. Thay vì làm việc cho một người thì chúng ta nên làm việc cho mỗi người và cho mọi người. Cái lời dạy của tôi thì không phải về một ai đó, không phải về người này hay người kia, không phải về nơi này hay nơi kia. Tôi dạy cho bất cứ ai mà gặp tôi. Tôi dạy ở bất cứ đâu mà tôi đến. Tôi sử dụng mỗi cái phương pháp hay là tất cả các cái phương pháp trong cái phần giảng dạy của mình. Tôi cố gắng để làm các cái việc phước thiện ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, với bất cứ cái phương pháp nào, trong bất cứ cái điều kiện hay là cái hoàn cảnh nào. Quý vị nên cố gắng để hành thiền như là tôi hướng dẫn. Cố gắng để hành thiền ở bất cứ đâu, ở nhà hay là tại ngôi chùa này, với cái sự giúp đỡ của vị thầy hay là của các bạn đạo, hay là tự mình hành thiền. chúng ta cần cố gắng để phát triển cái sức mạnh của các cái việc phước thiện ngày càng nhiều hơn nữa. First one is to abandon all our physical, verbal, and mental action. The second one is to abandon all the objects outside by focusing on our own breathing. The third one is to abandon deliberate action. In order to understand the original impermanent nature, created actions and created truths are hidden the original truth. In order to understand the original action of impermanent nature, we need to abandon all our intentional action or deliberate action. The fourth and last one is to abandon the limited past, present, and future by accepting the truth of pleasant moment time, which is very, very short and limitless. Thiền thì có 4 bước như sau. Bước thứ nhất đó là buông bỏ tất cả các cái hành động về thân, về lời nói và về tâm. Bước thứ hai là buông bỏ tất cả những các cái đối tượng ở bên ngoài bằng việc là tập trung vào hơi thở. Bước thứ ba là buông bỏ các cái hành động mà có chủ ý, để mà có thể hiểu được cái bản chất vô thường gốc. Các cái hành động mà được tạo tác hay là sự thật mà được tạo tác thì che giấu đi cái sự thật gốc. Để mà có thể hiểu được về bản chất vô thường gốc, chúng ta cần phải buông bỏ tất cả các cái hành động có chủ ý. Bước thứ tư đó là buông bỏ cái thời gian giới hạn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ trừ cái sự thật về cái thời gian ở ngay tại cái khoảnh khắc hiện tại. Cái thời gian ở ngay tại khoảnh khắc hiện tại thì rất là ngắn và không có giới hạn. 30 minutes is over now, so let's share our merits. May all merits we have chanted now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Thời thiền 30 phút đến đây là kết thúc. Chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng ạ. Do phước báu của các cái phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cho tất cả các chúng sinh. Xin hồi hướng và chi phước đến cho ngôi chùa và ngôi làng này, cũng như cho tất cả nhân dân trong làng. Cầu mong cho tất cả các vị và tất cả chúng sinh thọ nhận và hoan hỷ với phước thiện này. Cô đọc cái phần. Cầu chúc cho tất cả đều được an vui. Cô đọc cái phần hồi hướng. Khi đang luôn. Idang no nya tidang honto sukhita hontunya tayo idang no nya idang honto sukhita hontunya tayo idang no nya idang honto sukhita hontunya tayo. Do sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vàng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được giữ yên vui. Do sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa đu, sa đu, sa đu. Thank you.